Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, ngươi nói nó chính là một con tiểu lão thử, chủ nhân như vậy, sai khiến nó cũng không biết lương tâm có thể hay không đau. Ai, may mắn nó sức lực không nhỏ, kéo vài người vẫn là có thể làm được. Ninh Tố cùng Lăng Vũ xác định bọn họ người đã từ pha lê cháo ra tới sau lập tức liền công kích Vu Tư. Thế nhưng đối ta dùng độc, các ngươi thật đúng là thiên chân nhưng... a này, này tanh độc, Vu Tư vốn định chê cười một chút hai người. Không thành tưởng này độc dính vào làn da liền hướng trong toàn. Lúc này Lăng Vũ cùng Ninh Tố công kích lại tới rồi. Vu Tư đương nhiên biết tanh độc bá đạo chỗ. Hơn nữa hắn phát hiện Ninh Tố bọn họ ném lại đây tanh độc độc tính càng dữ dội hơn. Vì thế hắn liều mạng bị thương từ không gian khí cầm thuốc giải độc tề ra tới dùng sau lập tức đón. Nhận hai người công kích. Lúc này Vu Tư sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Từ trước đến nay tâm tư thận mật hắn thế nhưng thua tại hai cái tiểu bối trong tay. Xem ra là hắn đại ý. Vu Tư ấn một chút trên tay hắn máy truyền tin một bên cái nút. Thực mau toàn bộ ngầm viện nghiên cứu đều vang lên tiếng cảnh báo. Vu Tư đầy mặt tàn nhẫn nhìn Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Hai người nhìn nhau, sau đó song song gật đầu. Ý tứ là tốc chiến tốc thắng. Vu Tư cùng lần trước bọn họ đối mặt cái kia dị năng sư so kém còn có chút xa. Đừng nói hai người cùng nhau công kích, chỉ cần Lăng Vũ là có thể đem hắn thu phục. Phía trước là cố kỵ đường bảo bọn họ, cho nên mới sẽ như vậy bị động. Vu Tư không nghĩ tới Lăng Vũ trưởng thành nhanh như vậy. Dị năng cấp bậc thế nhưng cùng hắn sàn sàn như nhau. Thực mau hắn liền biết, hắn không phải Lăng Vũ đối thủ. Điểm này thật sự đả kích người. Nguyên bản một kiện nắm chắc thắng lợi sự tình thế nhưng thảm bại không nói. Hiện tại nói không chừng liền phải toi mạng. Kia giúp phế vật như thế nào lâu như vậy. Vu Tư âm thầm sốt ruột. Hắn trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Ninh Tố lúc này không có tham dự chiến đấu. Đem không gian khí hỗn hợp nước trái cây cho bọn hắn mỗi người đều uy đi vào. Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên tỉnh lại. Chính văn chương 294 văn nhân xương cầm hai người đánh nhau đem phòng thí nghiệm trang người pha lê. Cháo toàn bộ đều đánh nát. Bên trong người rơi xuống trên mặt đất. Không biết sinh tử. Lăng Vũ từng bước ép sát. Công kích càng ngày càng mạnh. Vu Tư thực mau liền chống đỡ không được. Lập tức nhận thua xin tha. Đáng tiếc Lăng Vũ không để ý tới hắn. Như cũ nhanh hơn công kích tốc độ. Bởi vì hắn cảm giác được rất nhiều người đã xuất hiện ở cửa. Dừng tay, một cái giọng nữ quát chói tai. Lăng Vũ nghe được thanh âm này thân thể cứng đờ. Ngay trong nháy mắt này Vu Tư phản kích trở về. Lăng Vũ ngực bị thương. Thực mau phục hồi tinh thần lại. Cầm trên tay chùy thủ mấy chiêu liền đem chùy thủ đặt tại Vu Tư cổ chỗ. Một cái tay khác chuẩn xác chộp vào Vu Tư ngực trái thượng. Vu Tư cảm giác được ngực trái thượng tay chuyển đến nhẹ nhẹ ma ý. Thân thể cứng đờ không dám lộn xộn. Bị cắt cổ hắn không sợ. Liền sợ Lăng Vũ đặt ở ngực hắn thượng tay. Chỉ cần Lăng Vũ kích phát dị năng, hắn một giây xong đời. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ thân thể bị thương quính lên. Lăng Vũ dùng ánh mắt trấn an nàng, ý bảo hắn không có việc gì. Vũ Nhi, đem với sở trường buông ra, giọng nữ lạnh băng vô tình. Lăng Vũ tuy rằng trong lòng đoán được hắn mẫu thân là chí phụ thân hắn với như vậy hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt hắn mới biết được hắn trong lòng có bao nhiêu thống khổ. trong trí nhớ cái kia ôn nhu gọi hắn Vũ Nhi nữ nhân, giờ phút này đang dùng không hề cảm tình một đôi mắt nhìn hắn, làm lơ ngực hắn thương, làm hắn buông ra cái này bị thương hắn nam nhân. Ninh Tố Dụng ý thức làm dị thú chuột thủ lăng vụ phụ thân cùng Đường Bảo bọn họ. Chỉ cần có người tiếp cận liền giết không tha. Ninh Tố Tắc đứng ở lăng vụ bên người, thuận tay hướng hắn miệng tới tác khối điểm tâm. Này không tiếng động duy trì làm lăng vụ trong lòng đau giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật liền tính Ninh Tố không cho lăng vụ ôi trị thương điểm tâm hắn về điểm này miệng vết thương, cũng sẽ thực mau phục hồi như cũ. Bởi vì hắn là dị năng sư, nữ nhân là lăng vũ mẫu thân, văn nhân ra đời trước đại tiểu thư. Trong lời đồn cùng lăng vũ phụ thân lăng thạc phu thê ân ái lại bất hạnh cùng nhau mất tích văn nhân xương cơ mờ ni, ta phụ thân như bây giờ là ngươi một tay tạo thành. Lăng vũ lạnh mặt hỏi. Ninh Tố lại nghe ra lăng vũ trong giọng nói chờ đợi. Chờ đợi hắn mẫu thân trả lời không phải. Chờ đợi hắn mẫu thân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng. Không sai, có thể vì toàn nhân loại hiến thân làm nghiên cứu là hắn vinh hạnh. Văn nhân xương cầm âm thanh lạnh lùng nói, xem đều không xem một cái nằm trên mặt đất lăng thạc. Nếu ngươi có này giác ngộ, vì cái gì nằm trên mặt đất không phải ngươi? Lăng vũ lạnh giọng hỏi. Tâm giống như rơi vào động băng. Ta làm sao phụ thân ngươi cống hiến lớn hơn nữa. Nghe lời, trước đêm với sở trường buông ra. Văn nhân xương cầm tiến lên đi lên trước. Vũ tư lúc này, a, một tiếng thành công làm nàng ngừng nện bước. Ha ha, cống hiến. Như vậy, xin hỏi ngươi tính lấy chúng ta làm sao bây giờ? Lăng vũ trào phúng hỏi. Văn nhân xương cầm trầm ngâm một trận, nói, cái này nữ hài thể chất đặc thù, hơn nữa nàng có thể khống chế năng lượng vì chính mình sử dụng. Thế tất muốn lưu lại phối hợp nghiên cứu, chỉ cần nàng phối hợp, ta bảo đảm nàng sẽ không chết. Như vậy ta đâu? Ta chính là lăng gia con vợ cả con cháu. Huống chi ta thiên phú có thể so phụ thân càng xuất sắc. Lăng vũ hung tợn nói. Ninh Tố đau lòng lăng vũ. Nhưng nàng hiện tại cái gì đều làm không được. Mụ mụ biết ngươi sẽ không thông cảm lý giải mụ mụ cách làm. Nhưng mụ mụ sẽ không cưỡng cầu ngươi. Hiện tại, ngươi trước đem với sở trường buông ra. Với sở trường đối với nhân loại cống hiến không thể đo lường. Bị thương hắn ngươi biết toàn nhân loại tổn thất chính là cái gì sao? Văn nhân xương cầm lạnh giọng quát, mang theo 10 phần mệnh lệnh miệng lưỡi. Trên mặt kia ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện biểu tình xem Ninh Tố một trận buồn nôn. Không nghĩ tới lăng vũ mụ mụ thế nhưng là như thế này một người. Lăng vũ cũng không thể nói gì hơn. Người cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói vì nhân loại hiến thân, xin hỏi ngươi hỏi qua đương sự ý nguyện sao? Ninh Tố nhịn không được hỏi. Vì nhân loại làm cống hiến mỗi người có trách. Nhưng mà đại trí tuệ cũng không phải mỗi người đều có. Ý tứ là các ngươi này đó ngu xuẩn tự nhiên từ bọn họ. Này đó đại trí tuệ người sử dụng, nhân thần nông nếm bách thảo, dùng chính là chính mình thí dược. Các ngươi như vậy vĩ đại như thế nào không cần chính mình làm nghiên cứu? Ninh Tố trào phúng nói. Nếu hắn không có lấy thân thử độc, nói không chừng y dược sẽ càng tiến thêm một bước. Ninh Tố, dược không phải dùng ở chính mình trên người như thế nào có thể rõ ràng biết dược hiệu? Ngoài cuộc tỉnh táo, đem dược dùng ở trên người mình, thân thể các loại thống khổ sẽ khiến người phán đoán có rất đại khác biệt. Văn nhân xương cầm một bộ ngươi không hiểu không cần nói bậy biểu tình. Lăng vũ vẻ mặt trào phúng nhìn cái này hắn ánh giống ôn nhu mẫu thân. Đường Hoàng nói ra như vậy vô sỉ nói. Ninh Tố ha hả, ngoài cuộc tỉnh táo đều bị dùng tại đây mặt trên. Nàng còn có thể nói cái gì? Vũ Tư vẫn luôn tìm cơ hội thoát thân. Đáng tiếc Lăng Vũ đặt ở ngực hắn thượng tay vẫn luôn liên tục này thấp điện áp. Chỉ cần hắn động một chút đã bị điện một chút. Hơn nữa vẫn là xuyên thấu hắn trái tim thẳng đánh hắn năng lượng hẹp. Phụ thân gặp qua ngươi này phó sắc mặt sao? Lăng Vũ lạnh giọng hỏi. Văn Nhân xương cầm không có ra tiếng. Đó chính là cam chịu. Ngươi ở Lăng Vũ mới vài tuổi thời điểm liền rời đi. Vừa rồi rõ ràng không thấy được Lăng Vũ mặt như thế nào liền biết là hắn. Ninh Tố hỏi. Lăng Vũ cười lạnh. Đúng vậy, như vậy khẳng định là hắn. Lại không có một chút cảm xúc dao động. Có thể thấy được nàng vẫn luôn biết hắn hiện huống. Văn Nhân xương cầm không trả lời Ninh Tố vấn đề, chỉ là nhíu mày không tán đồng nhìn Lăng Vũ. Ngươi tính toán lấy ta thế nào? Lăng Vũ không được đến vấn đề này đáp án. Hắn liền tưởng hắn mẫu thân có phải hay không cũng muốn giống đối phụ thân giống nhau đối hắn. Ta sẽ không làm Lăng gia dòng chính cản phía sau. Văn Nhân xương cầm lạnh mặt nói. Cái này trả lời làm Lăng Vũ tâm lại lần nữa phát lạnh. Ngươi trong miệng vô hạn vĩ đại với sở trường cũng không phải là làm như vậy. Ninh Tố trào phúng. Với sở trường sẽ đem các ngươi bắt lấy. Nhưng là hắn đáp ứng quá ta sẽ không thương tổn Vũ Nhi. Nguyên bản khiến cho chính ngươi tới. Hiện tại cái này cục diện còn không phải ngươi tạo thành. Văn Nhân xương cầm trong mắt đối Ninh Tố. Chán ghét chợt lóe mà qua. Nàng cảm thấy chính là bởi vì Ninh Tố nhiều chuyện. Không hảo hảo phối hợp. Mới đem sự tình khiến cho như vậy phức tạp. Lãng phí nhiều ít nghiên cứu thời gian. Ninh Tố đối với cái này tam quan vạn vẹo nữ nhân đã không lời nào để nói. Không đạo đức không điểm mấu chốt lấy người bình thường làm cơ thể sống nghiên cứu cảm thấy đương. Nhiên, còn quái nhân gia không có hào hảo phối hợp mà tức giận. Này rốt cuộc là đó cái dạng gì kỳ ba? Ninh Tố thương hại nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ cũng biết hắn mẫu thân không cứu, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thoát thân đi. Lúc này Lăng Vũ máy truyền tin thu được Nghiêm Hằng bọn họ đã đem người cứu ra tin tức. Nhưng là người hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa bọn họ ở bên kia cũng tìm được rồi mấy cổ thí nghiệm thể. Phân biệt không ra sống hay chết, cũng cùng nhau cứu đi ra ngoài. Lăng Vũ cùng Ninh Tố biết bên kia người đã an toàn. Kia bên này liền không có gì cố kỵ. Lăng Vũ xem mở ra máy truyền tin không có tránh đi Vũ Tư. Cũng là cố ý làm như vậy. Vũ Tư nhìn đến tin tức tâm một ngạnh. Thầm mắng cái kia kêu A Hỏa hỏa hệ dị năng giả vô dụng. Xem vài người đều xem không tốt. Lăng Vũ lôi kéo Vũ Tư đi trước. Đi đến dị thú chuột thủ vinh quy mấy cái đội viên vị trí. Hiện tại bọn họ như vậy căn bản chạy không được. Chỉ có thể nghĩ cách đem người đánh thức lại nói. Chính văn chương 295 chôn cùng Ninh Tố biết Lăng Vũ ý tứ. Bất quá lại có người ngo ngoe dục dịch muốn lấy trên mặt đất người uy hiếp bọn họ. Còn không có tới gần đã bị dị thú chuột dây. Vài lần qua đi, cùng lại đây đám người cũng không dám gần chút nữa. Mấy người rõ ràng uống lên Ninh Tố hỗn hợp công hiệu nước trái cây. Đơn vẫn là không có muốn tỉnh dấu hiệu. Ninh Tố nhịn không được nhíu mày. Vũ Tư lúc này đắc ý cười nói. Trừ phi dùng ta dược, nếu không bọn họ sẽ không tỉnh lại. Xem hắn bộ dáng này Lăng Vũ khó chịu. Tay giật mình cổ hắn lập tức khai vết cắt. T. Vũ Tư lập tức thu liễm trên mặt cười. Ninh Tố lại không thèm để ý hắn. Tự cố dùng ma nhãn xem bọn họ thân thể. Nước trái cây năng lượng bọn họ thân thể đều hấp thu. Bất quá ở đại não vị trí có một đoàn màu đen năng lượng. Này đại khái chính là làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Màu đen năng lượng ở tiêu tán. Bất quá tốc độ rất chậm. Dựa theo cái này tốc độ, ít nhất cũng muốn 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu rớt. Bọn họ cũng sẽ không tại đây chờ lâu như vậy. Hiện tại đem Vu Tư chế trụ. Mặt khác đều là dị năng giả, bọn họ không sợ, liền sợ lại đến mặt khác dị năng sư. Ninh Tố bắt tay đặt ở bọn họ trên đầu, thử dùng nàng dị năng đem màu đen năng lượng lôi kéo ra tới. Đại khái là Ninh Tố dị năng có thể thân hòa sở hữu năng lượng. Bất quá lại là phụ năng lượng khắc tinh, cho nên phi thường dễ dàng liền đem chúng nó lôi kéo ra tới. Bởi vì Ninh Tố dùng nàng tinh thần lực dị năng đem những cái đó phụ năng lượng bao vây. Phụ năng lượng một cử động cũng không dám bị mang theo ra tới. Không đơn thuần, chỉ là như thế này. Ninh Tố đem hôn mê chung 4 người trong óc màu đen năng lượng đều lôi kéo ra tới tập hợp ở bên nhau. Lăng Thạc nàng còn không có động. Sau đó không xấu hảo ý nhìn Vu Tư. Vu Tư bị Ninh Tố xem dùng mình một cái, cổ lại một đạo miệng vết thương. Ninh Tố đem màu đen năng lượng lôi kéo nhập Vu Tư đầu. Vu Tư cảm giác được có cái gì dị vật xâm lấn hắn trong óc, nhưng là lại rất thoải mái, bởi vì Ninh Tố tinh thần lực thân hòa độ phi thường cao. Vu Tư thế nhưng lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ninh Tố cười, đem tinh thần lực một triệt, lưu lại bị nàng bao vây đi vào màu đen năng lượng. Vu Tư cứng đờ, dãy giụa một chút, đôi mắt một bế, hôn mê. Lăng Vũ đem người ném trên mặt đất. Vu Tư cổ ở hắn dãy giụa thời điểm lại nhiều một lỗ hổng, máu tươi phốc phốc toát ra. Bất quá đại khái là bởi vì hắn là dị năng sư, thực mau lại ngừng huyết. Văn Nhân Xương cầm nhìn đến Ninh Tố bản lĩnh, hai mắt sáng lên, trong mắt bẩm bắn ra đối Ninh Tố nhất định phải được. Đến nội nàng trong miệng đối nhân loại cống hiến thật lớn Vu Tư bị xem nhẹ. Tuy rằng nàng nhìn không tới màu đen năng lượng, nhưng lại khẳng định Ninh Tố thật sự có thể khống chế năng lượng vì này sử dụng. Hết chương.